Bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 23, hôn trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày diễn ra âm nhạc tiết cũng trùng với tiết Cốc Vũ trong 24 tiết khí, dường như ông trời cũng có ý tác thành. Bầu trời dung thành trong xanh vời vợi, nắng vàng rực rỡ xuyên qua từng tầng mây, phủ xuống những công trình kiến trúc của thành phố, tạo nên một khung cảnh sáng sủa và đầy sức sống. Khoảng hơn 2 giờ chiều, Tạ Từ Tuyết gọi điện thoại đến, nói rằng anh đã đến cổng khu nhà. Lục Minh Thu nghe vậy liền thuận miệng báo với ba mẹ một tiếng, sau đó lập tức ra khỏi nhà. Hôm nay cậu ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo thun cổ tròn màu đen kết hợp với áo khoác ngắn cùng màu, đi kèm quần âu thoải mái. Để hoàn thiện vẻ ngoài, cậu đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai đen. Cả bộ trang phục không có lấy một chút màu sắc rực rỡ, nhưng chính sắc đen trầm lặng ấy lại càng tôn lên làn da trắng ngần của cậu. Màu trắng ấy chẳng khác nào một vệt tuyết trong câu thơ. Cửa sổ hàm Tây lĩnh thiên thu tuyết, lạnh lẽo mà trong trèo. Chiếc Maybach màu xám bạc lặng lẽ đỗ bên lề đường. Lục Minh Thu mở cửa xe, khom người ngồi vào ghế phụ. Vừa vào trong, cậu lập tức ngửi thấy một mùi hương gỗ nhàn nhạt phảng phất trong không khí. Cậu khẽ hít một hơi, nhận ra đây không phải là mùi nước hoa mà giống như dư hương của một loại hương liệu đã cháy qua, lỡ dính vào quần áo. Mùi hương ấm áp và thanh nhã, rất dễ chịu. Lúc này, Lục Minh Thu mới quay sang quan sát Tạ Từ Tuyết. Hôm nay anh không mặc vest như thường lệ mà chọn một chiếc áo khoác rộng phong cách quốc triều, trông có chút giống trường bào nhưng lại mang nét phóng khoáng tự do hơn. Vạt áo được thêu hoa văn mây bạc và vài chú hạc trắng giang cánh, thoạt nhìn vừa tinh tế vừa mang theo vẻ phiêu dật như tiên nhân. Lục Minh Thu còn để ý thấy trên cổ tay trái của Tạ Từ Tuyết đeo một chuỗi Phật châu. Cậu không hiểu nhiều về đồ chơi văn hóa nên không phân biệt được chất liệu, nhưng hạt châu có màu sắc rất sáng, nhìn qua cảm thấy vô cùng bắt mắt. Thích không? Tạ Từ Tuyết nhận ra ánh mắt của Lục Minh Thu đang dừng trên cổ tay mình, liền mỉm cười hỏi. Lục Minh Thu giật mình phản ứng lại, vội vàng lắc đầu. Không có. Nhìn phản ứng có chút bối rối của cậu, Tạ Từ Tuyết càng cười vui vẻ hơn. Anh tháo chuỗi Phật châu trên tay xuống, đặt vào tay Lục Minh Thu rồi nói. Chuỗi này trước đó tôi đã đến chùa Đàm Trá cầu được. Nghe nói là dùng liễu là tốt nhất để chế tác từ gỗ tử đàn, lại còn được vài vị cao tăng khai quang. Nhưng tôi vốn không thích đeo mấy thứ này, nếu cậu thích thì cứ giữ lấy. Phật châu này là anh tự cầu, sao tôi có thể nhận được chứ? Lục Minh Thu vội từ chối. Lục Minh Thu, cậu hoàn toàn có thể nhận, vì chuỗi này tôi cầu là dành cho cậu. Tạ Từ Tuyết cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo chuỗi hạt vào cổ tay trái. Những hạt gỗ tử đàn tròn trịa nằm ngay trên cổ tay cậu, vừa vặn che đi vết sẹo dữ tợn. Lục Minh Thu sững người, chợt hỏi, cầu cho tôi, nghĩa là sao? Trước khi đến Tứ Xuyên, tôi đã dành chút thời gian đến chùa Đàm Trá, cầu xin Phật Tổ phù hộ cậu bình an, mạnh khỏe, cả đời thuận lợi. Giọng nói của Tạ Từ Tuyết rất nhẹ, nhẹ như sương sớm ngày xuân, nhưng từng câu chữ lại chất chứa cảm tình sâu nặng, nặng tựa một ngọn núi. Lục Minh Thu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu khẽ vu, ốt ve những hạt Phật châu trên cổ tay, lòng dậy lên từng đợt sóng ngầm. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nói ra một câu. Cảm ơn. Tạ Từ Tuyết mỉm cười, nụ cười ôn nhu hơn cả tiết trời tháng tư. Tôi nói rồi, cậu không cần cảm ơn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh khởi động động cơ, lái chiếc Maybach hướng về phía nam thành phố. Hôm nay giao thông dung thành thông thoáng, không có ùn tắc, nên chỉ mất khoảng 4-50 phút, cả hai đã đến địa điểm tổ chức âm nhạc tiết. Lúc này, ban tổ chức đã bắt đầu kiểm vé, trước cổng hội trường đã xếp một hàng dài người đang chờ vào. Lục Minh Thu vốn không hào hứng vào sớm, mà cũng không muốn đứng ngoài trời nắng gắt chờ đợi, liền cùng Tạ Từ Tuyết tìm một quán cà phê gần đó ngồi nghỉ, chờ khi bớt đông người mới vào. Đến khi họ bước vào hội trường, sân khấu đã bị khán giả vây chật kín, phóng mắt nhìn qua chỉ thấy một biển người mênh mông. Lục Minh Thu đứng bên ngoài vòng vây, nghịch ngợm giải lụa tím đen trên tay. Đây là vật lưu niệm do ban tổ chức phát khi kiểm vé, trên nền vải có in logo và tên sự kiện bằng chữ màu vàng nhạt. Nhưng giải lụa này lại hơi chặt, siết đến mức cổ tay Lục Minh Thu có chút không thoải mái, làn da quanh đó cũng sắp ửng đỏ. Cậu đưa tay muốn nới lỏng một chút, nhưng chỉ có một tay thì thực sự không dễ điều chỉnh. Tạ Từ Tuyết nhìn một lúc, thấy cậu cứ loay hoay mãi với giải lụa, liền lên tiếng. Đưa tay cho tôi, để tôi làm cho. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khiến động tác của Lục Minh Thu theo bản năng cứng lại. Cậu còn chưa kịp phản ứng, tay trái đã bị Tạ Từ Tuyết cầm lấy. Anh nhẹ nhàng gỡ ra nút thắt chặt cứng của giải lụa, sau đó lại vòng nó trở lại cổ tay cậu, điều chỉnh độ vừa vặn rồi khéo léo thắt thành một chiếc nơ con bướm đẹp mắt. Xong rồi, cùng lúc giọng nói của Tạ Từ Tuyết vang lên, phía trước sân khấu cũng vang lên một tràng hò reo sôi động. Lục Minh Thu lúc này mới hoàn hồn, cậu đưa tay nghịch nghịch phần đuôi vải dệt thừa ra của giải lụa, cảm nhận chất lụa mềm mại lướt nhẹ qua da. Không biết vì sao, hình ảnh Tạ Từ Tuyết cúi đầu, cẩn thận buộc nơ cho cậu cứ quẩn quanh trong tâm trí mãi không tan, thậm chí đến cả tiếng đàn guitar trên sân khấu cũng không xua đi được. Cậu hít sâu vài hơi, kiềm chế suy nghĩ rối loạn trong đầu, dồn sự chú ý vào phần biểu diễn của ban nhạc. Các loại nhạc cụ phối hợp với nhau, tạo nên giai điệu bùng nổ và sắc bén, giọng hát của nữ ca sĩ chính cao vút, đầy sức xuyên thấu, dễ dàng khuấy động cảm xúc của khán giả. Dù đã 27 tuổi, nhưng khi đứng trong không gian lễ hội ngoài trời này, Lục Minh Thu lại như được trở về mùa hè năm cấp 3 của mình. Cậu nghiêng người, ghé sát vào tai Tạ Từ Tuyết, lớn tiếng nói. Lần đầu tiên tôi tham gia âm nhạc tiết, bài hát khuấy động không khí cũng chính là bài này. Giọng cậu trong trẻo, ngữ điệu cao vút đầy phấn khích, cả người tràn ngập tinh thần và sức sống, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ thường ngày. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Từ Tuyết gần như hoảng hốt, suýt nữa tưởng rằng mình đang gặp lại thiếu niên của 7 năm trước. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo như lưu ly của Lục Minh Thu, nhất thời mê mẩn, yết hầu khô khốc, lòng dâng lên một xúc động mãnh liệt muốn hôn cậu. Tạ Từ Tuyết siết chặt nắm tay, dốc sức đè nén ý niệm ấy xuống. Anh không thể làm càn, thế nên Tạ Từ Tuyết ngẩng đầu lên, cố ý rời mắt đi, không nhìn vào đôi mắt mê hoặc ấy nữa. Lục Minh Thu hoàn toàn không hay biết những rối ren trong lòng anh. Cậu vung tay lên cao, hòa cùng giọng hát của ca sĩ chính, khe khẽ hát theo bài ca đã quá quen thuộc từ 10 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió xuân thổi tung mái tóc dài của cậu, cảnh xuân rơi xuống vai áo. Cậu đắm chìm trong không khí của mùa xuân, khóe mắt đuôi mày cũng giãn ra. Khuôn mặt tuấn mỹ được ánh sáng rọi vào, tựa như bừng lên rực rỡ, trở thành một phong cảnh chói lóa giữa đám đông. Lục Minh Thu như vậy thực sự quá mức rực rỡ, dù không cố tình nhìn, Tạ Từ Tuyết cũng chẳng thể nào làm ngơ sự tồn tại của cậu. Vì thế, đối với anh mà nói, một lễ hội âm nhạc giàu cảm xúc mãnh liệt như thế này, ngược lại lại trở thành một màn tra tấn dài đằng đẵng. Trái tim anh vì Lục Minh Thu mà rộn ràng, ánh mắt không kìm được mà dõi theo hình bóng cậu. Anh yêu cậu, và anh rất muốn hôn cậu. Nhưng anh không thể, Tạ Từ Tuyết khẽ thở dài, tiếng thở dài theo gió tan vào không trung. Không ai biết anh đã phải dằn vặt đến mức nào, cũng không ai hay anh đang kìm nén điều gì. Thầm yêu là một cuộc chiến hỗn loạn. Anh nghĩ, câu này quả thực rất đúng. Giữa chương trình, khi đến lúc nghỉ giải lao, Lục Minh Thu cuối cùng cũng nhảy mệt rồi. Cậu ngáp một cái, đi dạo loanh quanh bên ngoài khu vực tổ chức, từ xa nhìn lại. Trông cứ như một cái cây dây leo héo rũ. Khu vực ngoài trời có rất nhiều quầy bán đồ uống và đồ ăn vặt. Lục Minh Thu đi ngang qua từng gian hàng, bất chợt nhìn thấy một cửa hàng bán kem. Cậu vừa định rảo bước đến, thì đã bị Tạ Từ Tuyết giữ lại. Ăn đồ lạnh quá nhiều không tốt cho dạ dày. Lục Minh Thu biết rõ điều đó, nhưng cậu vẫn rất muốn ăn. Cậu đứng yên tại chỗ, nhíu mày đầy dầu dĩ, do dự hồi lâu. Tạ Từ Tuyết vừa định mở miệng, tìm một lý do khác để thuyết phục cậu từ bỏ ý định ăn kem, thì khóe mắt bỗng dưng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Anh vỗ nhẹ lên vai Lục Minh Thu, nói, tôi nhìn thấy Tiểu Thời, Sầm Thời. Lục Minh Thu lập tức rời sự chú ý khỏi que kem. Sao tôi không thấy, ở đằng kia, đang mua bia. Tạ Từ Tuyết giơ tay chỉ về một hướng, Lục Minh Thu đưa mắt nhìn theo, quả nhiên trông thấy Sầm Thời đang đứng trước một quầy đồ uống. Cậu buộc mái tóc xoăn dài thành một chiếc đuôi ngựa, khoác áo da trắng, phối cùng váy caro màu xanh đậm đậm chất Scotland. Nhận lấy cốc bia từ tay chủ quán, hắn ngẩng đầu liếc qua theo bản năng, vừa hay bắt gặp anh trai mình và chị dâu của cậu. Động tác của Sầm Thời cứng đờ trong chốc lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Cậu vẫy tay với hai người, cười tủm tỉm nói, trùng hợp thật, phải nói là cực kỳ trùng hợp, Tạ Từ Tuyết không mấy hứng thú trò chuyện cùng em trai. Anh liếc qua quầy đồ uống bên cạnh, thấy trên quầy bày vài ly thức uống nóng, liền quay sang hỏi Lục Minh Thu. Hay là uống trà sữa đi? Được thôi, Lục Minh Thu cúi đầu nhìn thực đơn, chọn một ly hồng trà dâu tây phô mai với độ ngọt vừa phải. Sau khi thanh toán, cậu mới quay sang Sầm Thời, thuận tiện nói chuyện về lễ hội âm nhạc. Sao ngươi lại ở ngoài này? Với một người đam mê rock như Sầm Thời, đáng lẽ cậu phải lao thẳng vào sân khấu chính để giành vị trí đẹp nhất chứ? Việc cậu lảng vảng bên ngoài thế này quả thực hơi lạ. Sầm Thời nhún vai, đáp bâng quơ. Bên trong chật quá, ta thấy ngột ngạt nên ra ngoài một lát. Lục Minh Thu chớp mắt vài cái, bỗng như nhớ ra gì đó, hỏi tiếp. Đúng rồi, không phải ngươi nói đi cùng bạn bè sao? Sao giờ chỉ có một mình? Vì tôi gạt cậu đó. Sầm Thời âm thầm phun tào trong lòng, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên tìm lý do thoái thác. Bọn họ vẫn còn trong kia. Ồ, Lục Minh Thu gật gù, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ trò chuyện thêm vài câu, đến khi ly hồng trà dâu tây phô mai được làm xong cũng là lúc thời gian nghỉ giữa chương trình của lễ hội âm nhạc sắp kết thúc. Sầm Thời là người rất có mắt nhìn, đương nhiên không có ý định làm bóng đèn giữa hai người này. Cậu tìm một cái cớ rồi rời đi, nhưng trước khi đi lại nghe. Chị dâu, gọi với theo, Sầm Thời, khi nào cậu về thủ đô, mấy ngày nữa chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi. Ếch, Sầm Thời liếc nhìn anh trai mình, thấy người không có ý phản đối mới đáp. Tôi dự định đi Tây Tạng du lịch tự túc, nên sẽ ở Tứ Xuyên thêm mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, bất cứ lúc nào cậu gọi, tôi đều có mặt. Nói xong, cậu liền xoay người rời đi. Ở nửa sau của lễ hội âm nhạc, Lục Minh Thu vẫn cố gắng theo kịp không khí sôi động, nhưng thể lực có hạn, đến cuối cùng cũng không còn sức nhảy nhót nữa. Dù vậy, thì đứng một chỗ lắc lư theo nhịp cũng đủ khiến người ta mệt mỏi. Vì thế, khi chương trình kết thúc vào hơn 9 giờ tối, vừa ngồi vào trong xe, cậu lập tức tựa đầu ngủ thiếp đi. Trên đường về, ánh mắt Tạ Từ Tuyết không kìm được mà liên tục lướt về phía người đang say ngủ bên cạnh. Trong xe tối mờ, nhưng ánh đèn đường loang lổ phản chiếu qua cửa kính, tô lên khuôn mặt trắng ngần của Lục Minh Thu những sắc thái mộng ảo. Đối với Tạ Từ Tuyết, những khoảnh khắc có thể lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu thế này, giống như một giấc mộng đẹp mà anh không nỡ đánh thức. Bởi vậy, khi máy bách dừng lại trước cổng khu chung cư nhà họ Lục, anh cũng không gọi cậu dậy ngay, chỉ để cậu ngủ thêm một lát. Ánh đèn vàng ấm áp trong xe tạo ra một bầu không khí ái muội. Tạ Từ Tuyết vươn ngón tay, chậm rãi phác họa từng đường nét trên khuôn mặt Lục Minh Thu. Từ hàng lông mày thanh tú, dọc xuống sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đầy đặn. Có lẽ do vẫn còn chịu ảnh hưởng từ bầu không khí cuồng nhiệt của lễ hội âm nhạc, tư duy của anh hôm nay dường như hơi bay xa. Anh nhìn đôi môi của Lục Minh Thu, liền nhớ đến nụ cười của cậu. Mà khi đã nhớ đến nụ cười, lại không thể không nghĩ đến việc hôn lên đó. Tạ Từ Tuyết không phải thánh nhân, anh cũng có yêu, có hận, có si mê, có đê, ục vê, ong. Mà khi yêu một người, anh làm sao có thể không muốn chạm vào cậu cho được. Giờ khắc này, trong tình cảnh này, Lục Minh Thu ngủ say đến mức không hề hay biết gì, khiến Tạ Từ Tuyết không kìm được mà nảy sinh một ý niệm phóng túng. Như bị ma thôi quỷ khiến, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi của Lục Minh Thu mềm mại nhưng đầy trịnh trọng. Nụ hôn ấy chỉ như chuồn chuồn lướt nước, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thế nhưng, ngay khi Tạ Từ Tuyết ngồi thẳng dậy, anh lại chạm phải một ánh nhìn một đôi mắt trong veo như lưu ly, đang lặng lẽ nhìn anh. Cách chương.